nói nhỏ cho nghe nè, tôi thích cậu thiệt đó. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Khánh Sơn alo, gọi tao có việc gì cô? Tiếng một âng con trai ấm áp từ đầu dây bên kia vang lên. Gia Huy à, đang làm gì vậy? Hắn hỏi làm nền cho cuộc đối thoại. Học, âng đó trả lời vỏn vẹn duy nhất một từ. Ai kêu đủ cao rồi, học nhiều để muối à? Hắn trêu, hi hi, nhưng dù có phấn đấu như thế nào CX đâu sánh bằng mày. À mà gọi có chuyện chi cô? Âng con trai đó vui vẻ. Có mới gọi cho mày. Thế mà tưởng quan tâm âng ta cơ đấy. Tưởng bở chắc, giúp tao một việc nè. Việc gì, là, email protected, em, email protected, vậy đó, đồng ý nha, hắn kể lại em mờ, chuyện rồi nũng nịu chẳng giống chính em mờ ca tí nào, cô đờ si, việc này đâu phải bình thường, âng con trai bên kia đầu dây phản đối, giúp đi, bao nhiêu lần tao giúp mày khỏi phải đi xem mắt rồi, lần dầu tao nhờ mà cô đờ si sao, hắn chẳng giống đang nhờ âng khác mà ra lệnh thì đúng hơn. Mày dọa tao hả, âng đó, nghĩ sao CXDC thế có giúp cô thì bảo. Hắn lại giở thói ác quỷ, thì giúp, nhưng nếu mày NS tao đẹp trai, thông minh hơn mày thì thực hiện sẽ hiệu quả hơn cô biết chừng. Giọng điệu trêu đùa của chàng trai suýt nữa đã đẩy anh vào cuộc. Tra tấn dã man, từ hắn, cho nói lại, ngữ khí toàn mùi băng hàn của Khánh Sơn thật kinh khủng. He he, làm không khí vui vẻ hơn thôi, bớt nóng ý nhầm, bớt lạnh. Âng con trai cố làm giảm hàn khí trong hắn nhưng vẫn chẳng khác gì nói đùa. Sao độ này mày yêu đời đến nỗi suýt làm tao bốc hỏa vậy? Đợt trước hai đứa mình hợp nhau lắm mà. Hắn hỏi, lòng đang mừng thay thằng bạn thân khi anh vui tính hơn, cô còn trầm lặng như hắn nữa. Gần mực thì đen gần đèn thì dạng ảnh hưởng bởi Bảo Nam. Chàng trai lém lỉnh, Bảo Nam, phải rồi, khi nào nó về? Nhắc đến cái tên ấy, hắn tò mò hỏi. Khoảng mấy tháng sau, thằng đó với bạn gái nó đang tận hưởng hạnh phúc bên Pháp, xem ra cô gái lần này rất đặc biệt. Điều gì ở cô ấy đã giữ nó lại nhỉ? Chắc nó yêu người ta thật sự. Hy vọng hai ưng sẽ bên nhau trọn đời, nó cô còn thói thay bồ như thay áo. Hắn thầm chúc phúc cho người bạn tên Bảo Nam kia, rất chân thành và thật lòng. Tao cũng mong giống mày. À mà cho chỗ hẹn cụ thể đi. Chàng trai kia, lát tao nhắn, thôi mày nhét kiến thức vào đầu tiếp đi. Hắn NS mà nhức ưng ham học đau lòng, học. Nhét kiến thức vào đầu. Bye mày, chàng trai vui vẻ, bye, chào tạm biệt xong, hắn cúp máy rồi nhắn tin cho nó. Chấm, ok cả rồi, cho địa chỉ cụ thể đi. 5S sau, tinh, tiếng tin nhắn đến, là nó gửi. Hắn mở ra xem, nội dung như sau. Chấm, tôi CX xong ôi, bảo ưng ấy ngày mai tại quán cà phê. Our love is forever, nha, hắn nhắn lại, chấm, quán cà phê gì cơ, nghe cô thủng à, our love is forever, tình yêu của chúng ta là mãi mãi đó, đồ ngốc, nó nhắn kèm theo biểu thị lè lưỡi trêu tức hắn. Hắn, cô phải là cô thủng, sao cô chọn cái quán có cái tên xến xến vậy? Nó, đơn giản là vì quán đẹp, nổi tiếng, còn gì để hỏi nữa cô tên âm binh kia? Hắn, nè, vốn từ của cô rộng lớn quá ha. Lúc thì nói tôi là chết bầm, chết trôi, chết nổi, chết chìm. Đủ mọi loại chết, lúc thì điên khùng, lúc thì ôn thần chết tiệt, lúc thì đồ ngốc, lúc thì âm binh. Coi bộ cô học giỏi văn quá nhỉ. Nó, hi hi, tôi cô học giỏi văn, vốn từ CX cô rộng rãi. Nhưng để chửi anh thì còn nhiều lắm. Hắn, thế hả, vậy thì trau dồi nhiều vào để mà chửi tiếp. Nó, đờ si thôi, kèm theo bộ mặt vênh váo, vân vân và mây mây. Cứ thế, hắn versus nó chí chóe nhau qua tin nhắn như muốn làm nổ cái điện thoại vô tội luôn. Mãi một lúc sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoài, cô thèm nhắn versus xanh nữa. Tôi ngủ đây, tạm biệt tên đầu heo. Nó miễn phí thêm một biệt danh nữa cho hắn. Hắn cười khẩy rồi nhắn lại cho nó. Chấm, thôi ngủ đi kẻo bị tước. Danh hiệu cao quý, lợn béo. Ai bảo anh tôi là lợn béo? Nó bức xúc, theo tôi biết có giờ ra chơi sáng nay cô đi xuống căng tin mua cô dưới 10 thứ đồ ăn đúng không? Mới chat có tí mà đã đòi ngủ, vậy chỉ biết ăn với ngủ thì là con gì nhỉ? Hắn trêu, sao anh biết tôi xuống căng tin? Lúc đó tôi còn chưa phải nhìn thấy. Cái bản mặt của anh, nó ngạc nhiên, tôi biết hết, thế nào? Hắn lên giọng đầy thách thức, cấm gọi tôi là lợn béo. Giọng nó có chút đe dọa. Vẫn gọi thì sao, thì chết với tôi, bla, blep, rồi cuộc chat chít lại kéo dài tới tận, chực ti gì cô tính nổi luôn rồi. Trước khi kết thúc đôi BN trẻ của chúng ta cô quên nhắn cho nhau. Lời tạm biệt đá đều, chấm, chúc anh ngủ cô ngon, mơ thật nhiều ác mộng, nó, chúc cô bị mất ngủ, gặp thật nhiều xui xẻo. Hắn tắt máy, cả hai mỗi ân mỗi nơi cùng ném chiếc iPhone X lên giường và thả MK tự do về phía sau. Bồ, đáp đất an toàn nhờ tấm đệm ngoại xịn êm ái. Nó và hắn đang theo đuổi những suy nghĩ vớ vẩn riêng của MK. Nhưng CX cô hẳn là riêng vì, trời đất, sao MK lại nghĩ đến hắn ta? Cô ta cơ chứ, hai giọng nói một nam một nữ vang lên trong hai môi trường khác biệt, nó ở nhà nó, hắn ở nhà hắn. Hai anh CX này có thần giao cách cảm, dù đã cố gắng xua đuổi nhưng những hát ảnh về nhau vẫn nhờn nhơ trong đầu. Hắn nghĩ kỹ thì thấy nó tối nay CX đẹp đó chứ. Mang trên MK chiếc váy trễ vai trên bó dưới xòe trắng muốt, khuôn mặt chuẩn hai fashion, body đầy đặn cô thừa cô thiếu, da trắng nõn. Ôi, chẳng phải xinh quá còn gì. X, cái đầu chết tiệt. Hắn tự mắng MK, còn nó tối nay hắn CX thật bảnh trong vest đen thời thượng, khuôn mặt lạnh điển trai. OMG, may mà nó cô bị mất máu. Linh tinh quá, cô nghĩ nữa, nó CX tự nhủ. Cả hai cô thôi nghĩ đến nhau dù đã cố gắng. No never, còn một giải pháp, Linh Chi và Khánh Sơn dồn hết tâm huyết để ngủ, các BN ơi, ai đang thắc mắc tại sao, cặp đôi trời sinh, của chúng ta lại có số dirty của nhau thì MK giải thích thế này nhé. Để thực hiện thành công cái kế hoạch có một, không, hai kia, hai ân này đã tiếc nuối cho nhau số dirty nhằm tiện cho việc liên lạc. Vậy đó, quay lại chuyện tiếp nha, sáng hôm sau, Linh Chi con dậy đi, hôm nay đi chơi versus Khánh Sơn mà. Ân, phu nhân khoe giọng, thánh thót, gọi con thức dậy, hôm nay ngày nghỉ, mama tha cho con. Từ đống chăn gối lộn xộn, nó cất giọng uể oải. Cô đờ si, hẹn trước rồi mà. Ân, phu nhân cô đồng ý, mama yên tâm, con có ân đi hộ rồi. Nó, ngây thơ, nói, hả, ân, phu nhân há hốc mồm, ý cô phải đâu mama. Con nói lộn, giờ con đi liền. Nhận ra MK đã hớ hình, nó vội bào chữa rồi vụt dậy VSCN, thay đồ. V, và phi vội ra khỏi nhà trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Phù thoát chết, nó thở dốc giờ đây đang ở ngoài đường phố. Ấy chết, chưa kịp chôm mấy cái bánh mì. OMG, Linh Chi giật mình khi chưa ăn sáng. Xong phim, lại phải móc ví ra nhà hàng ăn rồi. TG, CSA có thiếu tiền đâu mà lo. Linh Chi Pama bảo sẽ cô cho tiền tiêu vặt nếu dám giở trò về chuyện hôn ước nên đề phòng thôi. TG, ra là thế. Ra là thế, rồi nó chán ngắt bắt taxi đến nhà hàng sang trọng nhất thành phố CX như cả nước do tập đoàn nhà nó xây dựng LC Restaurant. Cách chương.